Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 46 kim cương quả chẳng những làm Tô Ngôn yêu lực khô kiệt thân thể nháy mắt tràn ngập, đồng thời yêu lực chất lượng cũng có chất biến hóa. Tỷ như nói nguyên bản này một thân yêu lực có thể duy trì địa ngục vận hành cả ngày. Hiện tại ít nhất có thể duy trì 3 đến 5 ngày. Đây là một loại áp xúc sau trình bao nhiêu bội số tăng trưởng biến hóa. Liên tính biểu tình vẫn luôn bát phong bất động Tô Ngôn cũng nhịn không được cong lên khóe miệng. Nguyên bản uy nghiêm biểu tình cũng có thuộc về thiếu nữ linh động vũ mị. Thiên trầm kim sắc đôi mắt ám ám, không giấu vết mà rời mắt tình. Thanh thanh yết hầu mở miệng nói. 2 ngày trước ta đã làm rửa sạch cho ngươi làm nhập học. Chúng ta hiện tại trực tiếp đi Thánh Lo Na. Thánh Lo Na là thế giới này tối cao học phủ thánh thụ. Học viện sở tại, hảo Tô Ngôn phi thường chờ mong học sinh sinh hoạt đã đến. Như vậy trước đó, có một thứ ngươi muốn trước học xong, đối với Tô Ngôn thường thức khuyết thiếu. Thiên trầm cảm thấy chính mình là có nhất định nhận thức. Nhưng là thực hiển nhiên hắn vẫn là xem nhẹ vị hôn thê chỗ trống trình độ. Làm một con đại yêu tinh, sinh ra đã có sẵn yêu lực vận chuyển phương pháp sẽ không? Áp xúc yêu lực cùng rất nhỏ thao tác cũng sẽ không? Này cũng liền thôi, liền yêu lực có thể thông qua tu luyện hấp thu tới tăng trưởng cũng không biết liền có chút quá. Phận, hắn chưa bao giờ biết sẽ có người ngốc đến làm hảo yêu lực không biết bổ sung. Hảo đi, là hắn sai, là hắn không có tưởng chu đáo. Trời biết nhìn đến trong lòng ngực người cơ hồ yêu lực khô kiệt thời điểm. Hắn cơ hồ cả người đều phải tạc đi lên, yêu lực không ngừng trôi đi kỳ thật không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là chỉ ra không vào chính là vấn đề lớn. Hôm nay việc này nếu là đổi ở hắn trên người vậy căn bản không tính chuyện này. Liền tình yêu lực vẫn luôn ở trôi đi, thân thể hắn cũng sẽ thông qua yêu lực tự động vận hành không ngừng từ ngoại giới hấp thụ năng lượng tới bổ sung yêu lực. Căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện đem chính mình cơ hồ háo làm loại chuyện này. Thứ gì? Tô Ngôn nghi hoặc hỏi. Thế nào ở vận hành yêu lực khi tự hành bổ sung, thiên trầm nói thời điểm nhịn không được nghiến. Răng can, thật là muốn hù chết hắn. Ngoặc kép, Tô Ngôn màu xanh băng đôi mắt hơi hơi mờ mịt. Thiên trầm hít sâu một chút mới bắt đầu giải thích. Phàm là yêu tinh nói như vậy bất luận khi nào chỗ nào trên người yêu lực đều sẽ dựa theo đã định. Quỹ đạo lưu chuyển toàn thân, mà ở cái này yêu lực vận hành trong quá trình, yêu lực chẳng những sẽ chậm rãi trở nên tinh thuần, còn sẽ bởi vì thông qua thân thể hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung chính mình mà xử trong thân. Thể yêu lực lượng biến nhiều, hiện tại Tô Ngôn chỉ học biết thân thể không có lúc nào là tự động vận hành yêu lực. Nhưng là thân thể bản thân lại không có tự động hấp thu ngoại giới năng lượng ký ức tồn tại. Cho nên mới sẽ xuất hiện đem chính mình yêu lực cơ hồ háo làm tình huống xuất hiện. Cư nhiên còn có thể như vậy. Tô Ngôn tuy rằng không có nói ra, nhưng là ánh mắt của nàng đã tiết lộ nàng ý tưởng. Thiên trầm đối mặt kinh ngạc cảm thán với thường thức Tô Ngôn đã không nghĩ nói cái gì. Không nói hai lời thượng yêu lực mang theo Tô Ngôn yêu lực ký ức thế nào tự hành hấp thu ngoại giới. Năng lượng, tu luyện thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Chờ đến sắp đến Thánh Lo Na thời điểm thiên trầm mới nhớ tới phi thuyền ngầm trong khoang thuyền. Còn đóng lại cá nhân, người này không phải người khác chính là phía trước tế ra khóa hồn liên muốn khóa Tô Ngôn tư bạch. Đây là Tô Ngôn lần thứ hai nhìn đến tư bạch. Bất quá bị nhốt ở phi thuyền cái đáy lượng thật nhiều thiên tư bạch giờ phút này không còn có lấy. Ra khóa hồn liên khi trí tại tất đắc cùng định liệu trước. Khi đó lóng lánh sắc mặt như nay cũng trở nên đen tối không rõ. Trong thần sắc mang theo vô tận nản lòng thoái chí. Đúng rồi, từ tổ tiên kế thừa mà đến. Truyền thừa cùng trong huyết mạch thần khí nói bị cướp đi đã bị cướp đi. Nhân sinh còn có cái gì nhưng trông cậy vào. Tư bạch cũng có một viên muốn khôi phục tổ tiên vinh quang chí khí hùng tâm. Nhưng là hiện tại làm tù nhân hắn còn có cái gì trông cậy vào sao? Thậm chí biết chính mình chọc cửu đồ sơn hoàng thất người thừa kế sao? Tư Bạch đối với chính mình hiện tại còn sống đều cảm thấy thực kinh ngạc. Tư Bạch bị rửa sạch sách ra tới thời điểm đã là từ bỏ sở hữu hy vọng. Nhưng là Tô Ngôn lại ở lại lần nữa nhìn thấy Tư Bạch thời điểm hai mắt đều tỏa ánh sáng. Vì cái gì a? Bởi vì nàng thu ở đệ tam con mắt phong thần quyển trục năng đến muốn thiêu cháy. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh trước mắt người này là một cái thích hợp địa phủ chức nghiệp người. Tô Ngôn căn bản không để ý tới tất cả mọi người chờ nàng mở miệng nói xử lý như thế nào Tư Bạch ánh. Mát, trực tiếp lấy ra phong thần quyển trục, cứ như vậy nằm xoài trên không trung, đột nhiên nguyên bản bất động quyển trục tự động chuyển động lên. Sau đó quyển trục sáng ngời bay ra một chương nửa trong suốt giấy dừng ở nửa mở mắt Tư Bạch trước. Mạt, này một phần thư mời khế ước ngưng hẳn ngày viết Minh Vương có được cuối cùng giải thích quyền. Minh Vương Diêm Ma bệ hạ thành xính ngươi vì quỷ sử vô thường. Thỉnh ấn xuống tay ấn, thư mời khế ước thượng trừ bỏ này một câu ở ngoài chính là một cái có thể ấn dấu tay chỗ trống chỗ. Không có dò hỏi, không có cự tuyệt đường sống, có thể nói bá đạo đến mức tận cùng. Ngang ngược đến đỉnh điểm mà Ni Tư Bạch đem khế ước thượng ngắn ngủn một câu qua lại nhìn vài biến. Đột nhiên trong mắt liền nhảy ra và lộng lẫy quang mang. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ngôn ánh mắt đâm vào người đôi mắt đều phải mù. Bởi vì vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi mà nghẹn ngào thanh âm không hợp với lẽ thường dương lên. Minh Vương bệ hạ, ngoặc kép, ân, lần đầu tiên bị kêu bệ hạ gì đó có chút quỷ dị cảm thấy thẹn. Bất quá chần chờ một chút Tô Ngôn vẫn là lên tiếng. Tư Bạch đắc đạo Tô Ngôn đáp lại sau dại ra hai giây. Duỗi tay đem phiêu ở trước mặt khế ước túm tới rồi chính mình trong tay. Sau đó liền hoa mà một tiếng khóc lớn lên. Tô Ngôn, nàng hiện tại có thể hay không nói không xính. Một đại nam nhân khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Bất quá Tư Bạch rốt cuộc còn có lý trí không có không dứt. Ở Tô Ngôn thái dương nhảy ra gân xanh phía trước xé một cái ống tay áo dùng sức mặt sạch sẽ chính. Mình mạt, sau đó nâng lên tay phải không có chút nào do dự bắt tay ấn ở hiệp ước phía trên. Một đạo kim sắc cùng màu đen tương hợp quang mang từ khế ước thượng vỡ toang ra tới. Quang mang bao phủ trụ Tư Bạch, khế ước bản thân tắc hóa thành quang điện làm lại về tới Tô Ngôn trong tay phong thần quyển trục. Phía trên. Đường quang mang tan đi lúc sau, nguyên bản một thân chật vật Tư Bạch đã toàn bộ thay đổi bộ dáng. Tuyết bạch sắc áo cổ đứng trường bào không dính bụi trần. Khoan đai lưng thượng treo một cái màu đen mộc bài thượng thư vô thường. Ngoại phiên khoan biên tay áo bó, cao xẻ tà vạt áo sẽ không ảnh hưởng ngay thường hành động. Chân mang có không thấm nước đài cùng loại quân ủng dài bó. Cả người giỏi giang dị thường. Tô Ngôn giơ lên một bên lông mày, trên dưới đánh giá một phen Tư Bạch quần áo lao động. Cuối cùng đem ánh mắt phóng tới Tư Bạch xuất hiện màu đỏ thường tự ấn văn Thái Dương. Trong lòng có chút tiểu kinh hỉ, này một thân từ trên xuống dưới đều phù hợp nàng yêu thích. Thật không sai, vô thường Tư Bạch bái kiến Minh Vương bệ hạ. Tư Bạch quỳ một gối xuống đất ôm quyền hành lễ, từ giờ khắc này khởi. Hắn không hề là chỉ có thể cấp người thường đuổi đuổi quỷ thân côn, mà là vào minh giới thần tịch quỷ sử vô thường. Tô Ngôn thu hồi phong thần quyển trục lúc sau mở ra tay trống rỗng nắm ra một cái xiềng xích chiều. Tư Bạch ném qua đi, Tư Bạch lập tức tiếp nhận thu lên. Đây là tổ tiên từ trước kia Minh Vương bệ hạ nơi đó được đến bảo vật. Hiện giờ tân Minh Vương bệ hạ làm lại đem khóa hồn liên cho hắn. Như vậy có phải hay không có thể cho rằng, hắn cuối cùng cũng sẽ giống tổ tiên giống nhau lại lần nữa lớn mạnh Tư gia. Minh Vương Diêm Ma bệ hạ, vây xem nửa ngày địa ngục thông báo tuyển dụng sẽ thiên trầm lúc này mới ra tiếng. Diêm Diêm ta cảm thấy chúng ta có một số việc yêu cầu thâm nhập tham thảo một chút. Tìm được cái thứ nhất tiểu đệ quá hưng phấn căn bản không để ý có vài cá nhân vây xem Tô Ngôn tức. Khắc một ngốc. Bất quá trên mặt cũng không có làm sao thấy được, chỉ thấy nàng thực thản nhiên đối mặt thiên trầm hơi mang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Sau đó đối với Tư Bạch nói, người trước đi ra ngoài, Tư Bạch nhìn thoáng qua đi theo Tô Ngôn nhìn qua thiên trầm. gật đầu hẳn là sau đó lui đi ra ngoài. Rửa sạch dẫn người đều đi ra ngoài. Miệng đều bế khẩn, Thiên Trầm đồng dạng vẫy lui biểu tình khiếp sợ tựa hồ còn không có phục hồi. Tinh thần lại rửa sạch đám người. Trong phòng lại chỉ còn lại có Tô Ngôn cùng Thiên Trầm hai người. Thiên Trầm nguyên bản an vị ở Tô Ngôn bên cạnh. Lúc này tay duỗi ra liền đem người ôm tới rồi chính mình trên đùi. Hai tay khoanh lại trong lòng ngực thân thể. Thiên Trầm cúi đầu nhìn rũ xuống lông mi không rên một tiếng Tô Ngôn. Như thế nào Diêm Diêm không có gì muốn nói với ta? Tô Ngôn cúi đầu không có ra tiếng. Thiên Trầm cũng không có thúc giục. Một hồi lâu ở trong lòng do dự nửa ngày Tô Ngôn mới mở miệng nói. Ta chức nghiệp là Minh Vương. Địa ngục chi chủ, mới nhậm chức, Nga, Thiên Trầm nhàn nhạt mà lên tiếng. Liền ở Tô Ngôn ý vì Thiên Trầm có phải hay không sinh khí vẫn là như thế nào thời điểm. Liền lại lần nữa nghe được hắn mở miệng. Ta chức nghiệp là chín đầu hoàng thất người thừa kế. Tương lai yêu tộc tam hoàng chi nhất. Tiền nhiệm có một đoạn thời gian. Hết chương.